Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, cầu kiến tông chủ. Biết vậy chẳng làm a. Ôn trưởng lão trong lòng hối tiếc không thôi. Sớm biết có hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không giảng dạy Dương Trần luyện đan. Càng sẽ không cho Dương Trần đan dược chữa thương. Hiện tại ngược lại tốt, bị Dương Trần thế lực đối địch nhằm vào, mất cả trì lẫn trài. Ôn trưởng lão ruột hối hận sanh thời khắc, thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía Dương Trần. Đối với người sau ca ngợi lời nói, hắn lần này ngược lại là học thông minh, chết cũng không còn nói tiếp. Đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Một khi chính mình tiếp tục cùng Dương Trần đối thoại, chỉ sợ về sau tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Dương Trần thấy thế, tâm cảm buồn cười, lập tức không tiếp tục để ý Ôn trưởng lão, ngược lại nhìn chỗ không bên trong huyết pháp đường Hà trưởng lão. Nhàn nhạt lời nói, cũng là tùy theo vang vọng ra. Hà trưởng lão, không biết nửa năm sau khảo hạch, có thể có đề mục. Đám người nghe thấy lời ấy, đều là đem ánh mắt nhìn về phía Hà trưởng lão. Nửa năm trước, Dương Trần thế lực đối địch âm thầm thao tác, thiết lập hai cái khảo hạch. Một trong số đó, chính là Vân Hà đan luyện chế. Thứ hai lại là bất luận cái gì đề mục, chỉ là lưu lại hai chữ. Đãi định, chỉ sợ Dương Trần thế lực đối địch, cũng là không nghĩ tới. Người trước thật sự có thể hoàn thành Vân Hà đan luyện chế. Nhưng bây giờ Dương Trần kỳ dị giống như hoàn thành viên thuốc này luyện chế. Chỉ sợ cái này, đãi định, liền sẽ trở thành đòn sát thủ. Đan trận truyền thừa y nguyên rất có thể đổi chủ. Hà trưởng lão tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Trong lật tay lấy ra ngọc giản thông tin. Quan sát một lúc lâu sau. Nói ra. Đãi định, lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường, bỗng nhiên yên tĩnh một chút, sau đó liền có một cỗ trầm thấp tiếng ồ lên, bỗng nhiên vang vọng ra, lúc này Hàn Lâm phiền toái, biết rõ có khảo hạch, lại là không biết nội dung cụ thể, một chiêu này thật sự là, cao minh, a, đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù đối với cái này có chỗ đoán trước. Nhưng khi nghe được thời điểm, vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi, đồng thời nhìn Dương Trần trong ánh mắt, có không nói được cổ quái. Dương Trần nghe nói lời này, sắc mặt có chút trầm xuống, thế này sao lại là cái gì khảo hạch, rõ ràng chính là muốn cướp đoạt tiêu giao đan hoàng tàn hồn. Khinh người quá đáng, ngắn ngủi phẫn hận, Dương Trần trong mắt đột nhiên lướt qua một vòng quả quyết chi sắc. Lập tức hắn đột nhiên lạnh lùng nói ra, đã như vậy, dứt khoát lão tử không thèm đếm xỉa. Đang khi nói chuyện, Dương Trần trên mặt vẻ mặt, chính là có một vòng vẻ điên cuồng hiện ra tới. Một màn này, rơi vào trong mắt mọi người. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người là con người co rụt lại. Suy nghĩ bỗng nhiên hồi tưởng lại Dương Trần tại đan trận truyền thừa tranh đoạt bên trong. Làm điên cuồng sự tình, lúc kia, Dương Trần trên mặt biểu lộ, đều là không có hôm nay mãnh liệt, xảy ra đại sự tình. Đám người trung tâm, không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến. Lập tức tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần thân hình, bỗng nhiên lăng không bay lên, sau đó thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Đám người thấy thế. Đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến, tất cả đều kinh hô một tiếng, gia hỏa này, muốn làm gì, hắn điên rồi a, đến đó không thể nghi ngờ là muốn chết a. Đám người một mảnh xôn xao, không dám tin nhìn qua Dương Trần, ai cũng không nghĩ tới, người sau vậy mà gan to bằng trời, dám hướng về nơi đó mà đi, cái chỗ kia... Đại biểu cho huyết linh phủ thần bí nhất lại chỗ kinh khủng. Liền xem như phong thiên cảnh cường giả. Nếu là không có mệnh lệnh, cũng không dám tự tiện tiến vào. Nơi đây chính là huyết linh phủ trung tâm nhất phủ chủ phủ. Liền ngay cả huyết pháp đường Hà trưởng lão, nhìn thấy Dương Trần thẳng đến phủ chủ phủ mà đi, đều là biến sắc, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Cả người càng là như bị sét đánh, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Chờ hắn kịp phản ứng, Dương Trần đã đi tới phủ chủ phủ trước mặt. Hà trưởng lão thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong lòng lạnh lùng lẩm bẩm: tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm gì? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần hít sâu một hơi, sau đó đối với phủ chủ phủ ôm quyền cúi đầu, thanh âm như sấm, bỗng nhiên truyền vang ra: vãn bối Hàn Lâm, cầu kiến phủ chủ. Lời này một chỗ, toàn bộ huyết linh phủ đều là bỗng nhiên lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Liền ngay cả không khí đều phảng phất đình chỉ lưu động, một cỗ chưa từng có tình trạng khẩn trương tùy theo lan tràn ra. Ánh mắt mọi người tràn đầy vô tận kinh hãi, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, căn bản không có nghĩ đến người sau lại muốn cầu kiến phủ chủ. Những cái kia Dương Trần thế lực đối địch, nghe nói lời này đằng sau, đều là sắc mặt biến biến. Bọn hắn hết thảy động tác, mặc dù ai ai cũng biết, nhưng nói cho cùng, cũng là thầm sự tình. Một khi bị phóng tới trên mặt nổi, vậy coi như muốn ăn không được ôm lấy đi. Theo Dương Trần lời nói rơi tất, toàn bộ thiên địa đều là đọng lại đồng dạng. Thời khắc này mỗi một phút mỗi một giây đều là giống như trên trăm năm xa xưa như vậy, quỷ dị như vậy, không khí kéo dài đến một phút đồng hồ lâu, nhưng phủ chủ phủ bên trong y nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Dương Trần thấy vậy tình huống cũng là nhướng mày, trong lòng lẩm bẩm: ta phân lượng quá nhẹ rồi hả? Huyết linh phủ phủ chủ cực kỳ thần bí, chỉ có phong thiên cảnh cường giả mới có thể nhìn thấy, liền xem như hóa linh cảnh cửu trọng cường giả cũng là không có tư cách này. Đám người lúc này cũng là có chút thở dài một hơi, đặc biệt là những cái kia Dương Trần thế lực đối địch, cũng là đem muốn nhảy đến cổ họng trái tim một lần nữa trả về chỗ cũ. Hà trưởng lão trên khuôn mặt càng là hiện ra một vòng giễu cợt, trong lòng lạnh lùng lẩm bẩm: ngươi một cái nho nhỏ Hàn Lâm là cái thá gì cũng xứng gặp phủ chủ, thật sự là không biết lượng sức. Cùng một thời gian, một cỗ nhàn nhạt giễu cợt thanh âm cũng là chậm rãi truyền vang ra: hắc hắc, một cái nho nhỏ hóa linh cảnh tứ trọng võ giả cũng dám nói khoác mà không biết ngượng cầu kiến phủ chủ, cho cười. Tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Hắn liền xem như gọi rách cổ họng, cũng tuyệt đối không có bất kỳ kết quả gì. Đám người mặt lộ vẻ châm chọc, trong lời nói càng là tràn đầy khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần cử động lần này không thể nghi ngờ là tại tự rước lấy nhục. Dương Trần nghe nói những lời này, trên mặt lộ ra một vòng lạnh ý, lập tức mở miệng lần nữa, nhàn nhạt nói ra: vãn bối Hàn Lâm muốn trùng kiến huyết hạn giới. Hắn lần này mở miệng cực kỳ rất nhỏ, nhưng là rơi vào trong tai mọi người lại là giống như kinh lôi đồng dạng. Tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại, kinh hãi nhìn qua Dương Trần. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn muốn trùng kiến huyết hạn giới? Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lại nói ra lời này, thậm chí có người nghĩ lầm chính mình xuất hiện nghe nhầm. Huyết hạn giới là cái gì? Toàn bộ huyết linh phủ trên dưới không ai không biết, không người không hay. Đó là ngay cả tiếp linh vực một lấy làm kỳ dị không gian. Mặc dù không gian này chỉ có thể dung nạp hóa linh cảnh tam trọng trở xuống võ giả, nhưng đối với huyết linh phủ chiến lược ý nghĩa lại là không thể đo lường. Lúc trước huyết hạn giới sụp đổ, huyết linh phủ trên dưới một mảnh chấn động, chính là đó có thể thấy được nó trình độ trọng yếu. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú phủ chủ phủ. Lần này Dương Trần đề ra lễ gặp mặt, có thể nói cực kỳ phong phú, tuyệt đối có nhất định phân lượng. Tới gặp phủ chủ, thậm chí những cái kia Dương Trần thế lực đối địch, nghe đến lời này đằng sau, trên mặt đều là lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng mà, như vậy qua một phút đồng hồ, phủ chủ phủ vẫn là một mảnh yên tĩnh. Đám người thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu thở dài đứng lên. Dương Trần nói lên gặp mặt điều kiện, mặc dù 10 phần mê người, nhưng cuối cùng, huyết hạn giới trùng kiến, đối với toàn bộ chiến cuộc, vẫn không có tác dụng mang tính chất quyết định, cộng thêm huyết trận chi tâm đã ngưng kết hoàn tất, dẫn đến nó giá trị cực lớn suy giảm. Những cái kia Dương Trần thế lực đối địch, tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, lúc này có chút thở dài một hơi, đồng thời trên mặt hiện ra vẻ châm chọc đến. Hà trưởng lão càng là âm thầm cười lạnh không thôi, lẩm bẩm: "Tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoãn bỏ ý nghĩ này đi đi." Chỉ bất quá, ngay lúc này, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Dương Trần thanh âm lại lần nữa truyền vang ra, mà lần này nó thanh âm càng thêm rất nhỏ, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại là giống như ngàn vạn kinh lôi, bỗng nhiên bộc phát ra. Chỉ nghe Dương Trần nhàn nhạt nói ra: "Vãn bối phải xây lại huyết hạn giới, là có thể để phong thiên cảnh cường giả tự do xuất nhập." Lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên địa lập tức đồng dạng tĩnh mịch, liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm, cách xa hơn 10 dặm, đều có thể nghe nói. Mà lần này yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, liền có không cách nào hình dung tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Để phong thiên cảnh cường giả tự do xuất nhập, sao lại có thể như thế đây? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt biểu lộ đã triệt để đọng lại, thậm chí não hải đều là một mảnh trống không. Phải biết, lúc trước sụp đổ huyết hạn giới, có khả năng dung nạp cao nhất thực lực, bất quá mới hóa linh cảnh tam trọng đỉnh phong mà thôi. Mà bây giờ Dương Trần phải xây lại huyết hạn giới, vậy mà có thể cho phong thiên cảnh cường giả tự do xuất nhập. Sao lại có thể như thế đây? Đồng thời, đám người biết, một khi việc này thành công thực hiện, vậy đối với toàn bộ chiến cuộc tới nói, có không thể đo lường tác dụng. Những cái kia Dương Trần thế lực đối địch, nghe nói lời này đằng sau, sắc mặt tất cả đều triệt để thay đổi. Bọn hắn có thể đối với Dương Trần lúc trước lời nói ôm lấy một tia may mắn, nhưng bây giờ lời nói này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Liền ngay cả Hà trưởng lão nghe chút lời này đều là con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hô một tiếng, nói: "Tiểu tử này lời này như chỉ là bảo mệnh nói như vậy thì cũng thôi đi. Một khi thật thực hiện, đối với quỷ trưởng lão kế hoạch, tuyệt đối có rất lớn hình ảnh, thậm chí dẫn đến thất bại." Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, cái kia vốn là yên tĩnh phủ chủ phủ, đột nhiên truyền ra một tiếng nói già nua đến. Tiến đến, thanh âm kia tựa hồ mang theo một loại ma lực, làm cho tất cả mọi người giật mình trong lòng, liền ngay cả thể nội tu vi đều là đột nhiên áp chế không cách nào vận chuyển, liền ngay cả hóa linh cảnh cửu trọng cường giả đều là như vậy. Đám người cảm thụ được loại biến hóa này, mặt lộ nồng đậm vẻ hoảng sợ. Càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là, loại này cảm giác hít thở không thông, không chỉ là đến từ thực lực tuyệt đối áp chế, còn có một loại linh hồn áp chế. Huyết vương mặt nạ, đám người hiểu thông suốt tới, loại cảm giác này, đến tột cùng là đến từ nơi nào? Thình lình đến từ huyết vương mặt nạ. Cái gọi là huyết vương mặt nạ, là chỉ có phong thiên cảnh cường giả mới có thể nắm giữ cường đại mặt nạ, so với huyết linh mặt nạ, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Vui có buồn có,